Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 319, thần phục Sukaku. Góc truyện audio.com. Muốn cho ta thần phục? Không có khả năng, ta muốn xé nát ngươi. Oán linh cự miêu Matatabi con ngươi băng lãnh chằm chằm vào Lâm Xuyên. Gào thét nói ra, nhưng hắn không tiếp tục ra tay. Bởi vì trải qua vừa mới thăm dò, hắn đã biết rõ tại đây trong lồng giam hắn là không làm gì được Lâm Xuyên đấy. Nhưng mà sau một khắc, một cái thanh âm khác lại truyền ra. Thần phục ngươi, ta có thể được cái gì? Theo thanh âm xuất hiện, cực lớn màu vàng con báo xuất hiện tại Lâm Xuyên trong tầm mắt. Một cái tràn đầy gai nhọn hoắt cái đuôi qua lại vung vẩy. Màu vàng sẫm tinh mâu chằm chằm vào Lâm Xuyên. Tự do, Lâm Xuyên nhìn xem rốt cục lộ diện nhất vĩ Sukaku nói ra. Ngươi có thể thả ta đi ra ngoài. Sukaku con ngươi một chuyển, có chút hoài nghi thuyết phục, đồng thời lần nữa truy vấn Lâm Xuyên. Nếu như thần phục ngươi, ta cần trả giá cái gì? Hiện tại không có khả năng thả ngươi đi ra ngoài. Ngươi đây minh bạch, ta cũng không ngốc, nhưng ở tương lai phù hợp thời gian, ta có thể đem ngươi từ nơi trong lồng giam thả ra. Về phần ngươi phải bỏ ra cái gì? Rất đơn giản, lực lượng của ngươi, ngươi chakra, hừ, ngươi cái này xấu xí con báo. Lúc nào biến thành như thế hèn mọn rồi? Vậy mà lại nguyện ý thần phục một nhân loại? Quả thực chính là chúng ta sỉ nhục. Matatabi nhìn xem tựa hồ muốn thần phục Lâm Xuyên Sukaku cười nhạo nói. Cực lớn dựng thẳng đồng tử trong tràn đầy khinh thường cùng khinh bỉ. Ngươi cái này buồn nôn mèo mập. Ngươi biết cái gì, địa phương quỷ quái này ta là từng phút từng giây đều không muốn đợi tiếp nữa rồi. Chờ ngươi biết rõ nơi này khủng bố, ngươi chỉ sợ so với ta còn không bằng. Sukaku lập tức nổi giận quát, hắn đối với Lâm Xuyên có thể giữ vững bình tĩnh, đối mặt khác người nhưng là không còn tốt như vậy tính khí. Chín đại vĩ thú ở bên trong, Sukaku tính tình xem như táo bạo nhất cái chủng loại kia. Một lời không hợp sẽ mở miệng mắng, nếu như giờ phút này không phải là bị hai tòa lao lung chia cách ra. Hai người bọn họ chỉ vĩ thú khẳng định đã đánh đập tàn nhẫn rồi. Matatabi con ngươi băng lãnh căm tức nhìn Sukaku, màu xanh da trời khủng bố hỏa diễm ở trên người hắn không ngừng bốc lên. Hiển nhiên là bị chọc giận, nhưng hắn vẫn không có ra tay. Mèo giảo hoạt cá tính nhường hắn đối với Sukaku thần phục cảm thấy nghi hoặc. Hắn nhưng là tinh tường cái này con báo cá tính đấy. Làm sao lại đơn giản đối với một nhân loại nói ra nói như vậy? Ở trong đó nhất định có gì đó quái lạ. Hừ, ngu xuẩn mèo mập, một mình ngươi ở tại chỗ này nghe kinh văn đi thôi. Bổn đại gia ta cũng không muốn phụng bồi ngươi. Sukaku hùng hùng hổ hổ nói ra, đồng thời đem ánh mắt lần nữa chuyển hướng về phía Lâm Xuyên. Chỉ cần ngươi đem cái kia lải nhải tiếng tụng kinh ngừng cho ta rồi. Ta liền cho ngươi lực lượng của ta. Bổn đại gia đã chịu đủ rồi kinh văn kia rồi. Không biết ngày đêm ở ta trong đầu truyền. Lại nghe xuống dưới ta tự muốn điên mất rồi. Sukaku quơ móng vuốt nói với Lâm Xuyên. Nâng lên tiếng tụng kinh thời điểm. Trong con ngươi tràn đầy sợ hãi. Hiển nhiên là nghĩ đến cái gì rất không mỹ hảo nhớ lại. Nghe được giờ phút này. Lâm Xuyên xem như đã minh bạch Sukaku nguyện ý thần phục với hắn nguyên nhân. Không phải là bởi vì thực lực, cũng không phải bởi vì muốn tự do, mà là bị cái kia màu đen vô danh kinh văn tiếng tụng kinh cho tra tấn không được. Hắn vốn đang rất kỳ quái. Naruto trong bản gốc vĩ thú dù cho bị phong ấn thời gian dài như vậy, cũng không phải nói thần phục liền thần phục. Kurama tại Naruto trong cơ thể hơn 10 năm, sau đó mới bị Naruto nắm trong tay lực lượng, cho nên hắn đã làm tốt bị cự tuyệt tính toán, lại không nghĩ rằng Sukaku vậy mà cái thứ nhất nguyện ý thần phục. Ngươi tiểu quỷ này tâm tư ta hiểu, cũng không đủ lực lượng ngươi căn bản không dám thả ta đi ra ngoài. Hiện tại yêu cầu của ta không nhiều lắm, chỉ cần ngươi đem cái kia chết tiệt niệm kinh thanh âm ngừng cho ta rồi. Ta liền cho ngươi lực lượng của ta. Như thế nào đây? Rất có lợi nhất a. chakra muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nhìn thấy Lâm Xuyên đột nhiên trầm mặc không nói thêm gì nữa. Sukaku ngược lại mà bắt đầu lo lắng, sợ Lâm Xuyên cải biến chú ý, bắt đầu chủ động xông tới yêu cầu thần phục. Ách, vĩ thú hóa như thế nào đây? Tuy nhiên thân thể của ngươi còn rất yếu, chịu không được lực lượng của ta, nhưng là ta có thể cho ngươi mượn của ta chakra, thậm chí cho ngươi sớm bắn vĩ thú hóa, hơn nữa không có tác dụng phụ, chỉ cần thực lực ngươi phát triển rồi. Ngươi liền có thể thi triển xong toàn bộ vĩ thu hóa. Như thế nào đây? Sukaku vội vàng nói, chứng kiến Lâm Xuyên trầm mặc như trước. Sukaku sắp khóc rồi, nghĩ đến trước cái loại này mịt mù tam tối sinh hoạt. Hắn đã cảm thấy một hồi tuyệt vọng, vốn hắc ám không có gì đáng sợ. Hắn có thể ngủ say mất, thời gian cũng có thể trôi qua rất nhanh. Nhưng mấu chốt là cái này chết tiệt trong lồng giam bao giờ cũng không hề quanh quẩn cái kia quỷ dị tiếng tụng kinh. Không có mảy may ngừng thời gian, thậm chí dùng chakra phong bế lỗ tai đều không được. Cái kia quỷ dị tiếng tụng kinh có thể trực tiếp đánh vào linh hồn của hắn trên. Chẳng những nhiễu loạn tâm trí của hắn, thậm chí còn không ngừng ăn mòn linh hồn của hắn. Hắn bị giam tại đây trong lồng giam gần kề mấy tháng mà thôi. Đều sắp bị tra tấn điên mất rồi. Đã như vậy thành giao, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta cam đoan tụng kinh thanh âm sẽ không lại vang lên. Nhìn thấy đã không thể lại từ trên người Sukaku nghiền ép cái gì giá trị thặng dư. Lâm Xuyên lúc này mới lên tiếng nói ra, ơ hô, Sukaku một tiếng hoan hô, thiếu chút nữa không có trực tiếp nhảy dựng lên. Khả năng này là hắn đi tới nơi này trên thế giới này về sau nghe được tuyệt vời nhất thanh âm. Hừ, ngu xuẩn con báo, tiểu quỷ này rất rõ ràng là đang dối gạt ngươi. Ngươi vậy mà lại mắc lừa, thật sự là ngu không ai bằng. Nhị vĩ Matatabi cười nhạo nói ra, bổn đại gia mặc kệ ngươi. Sukaku đã nhận được Lâm Xuyên hứa hẹn, tâm tình thật tốt, chẳng muốn lại nói chuyện với Matatabi. Nói thật, Sukaku tính tình của ngươi đã khá nhiều, ít nhất trước nói chuyện với ta thời điểm còn là rất bình thản đấy. Xem ra tiếng tụng kinh cũng không phải không có tác dụng gì. Lâm Xuyên khẽ cười nói, nghe được Lâm Xuyên nói như vậy, Sukaku mặt đều tái rồi, đầu lắc cùng trống lúc lắc giống như, không có tác dụng gì, tính tình của ta một mực rất tốt. Thật sự, ngươi sở dĩ nói như vậy là vì không hiểu rõ ta. Chờ ngươi hiểu được ta sẽ cảm thấy ta rất dịu dàng ngoan ngoãn. Lâm Xuyên trong lòng một hồi cười, vốn đang cho rằng muốn tốn hao một phen thủ đoạn mới có thể để cho Sukaku thần phục. Không nghĩ tới đơn giản như vậy, một cái tiếng tụng kinh sẽ đem hết thảy vấn đề giải quyết. Bất quá thử nghĩ một chút có người tại ngươi bên tai không biết ngày đêm niệm kinh. Vẫn không thể không nghe, Lâm Xuyên toàn thân chính là một cái giật mình, vội vàng bỏ đi thử xem nghĩ cách. Bên kia, tại Sukaku lựa chọn thần phục sau, Matatabi như trước là một bộ lạnh lùng hung ác bộ dáng. Không động dung chút nào, theo lợi xông thực lực tu vi, hắn không cho rằng có cái gì có thể dùng để đối phó hắn. Tiếng tụng kinh loại chuyện này có thể có cái gì đáng lo đấy? Không nghe là được, hắn cũng không muốn Sukaku như vậy hèn mọn, chọn thần phục với một nhân loại. Nhìn thấy Matatabi không có muốn thần phục tính toán, Lâm Xuyên cũng không có cưỡng cầu. Hắn hiện tại cũng xác thực không có gì thủ đoạn có thể uy hiếp được những này vĩ thú. Có thể làm cho Sukaku thần phục, đã để Lâm Xuyên rất cao hứng. Về phần Matatabi, có thể từ từ sẽ đến. Hắn có nhiều thời gian. Bất quá, ngay tại Lâm Xuyên chuẩn bị phải ly khai cái này lao lung thời điểm. Hắn đã trầm mặc một lát, hỏi một cái hắn vẫn muốn hỏi vấn đề. Các ngươi, còn nhớ rõ Gara cùng Niyuhito sao? Cách chương.